Bản ghi âm này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. The name was Marlon. Có một người tên là Marlon, một cái tên mà các bạn ít thấy quen thuộc. Từ lúc sinh ra, cậu đã không có một cuộc sống may mắn như bao người khác. Mẹ cậu là gái bao, cha cậu là chủ chứa của bà, và cậu chưa bao giờ được gặp cha mình cả. Khi cậu được 5 tuổi, mẹ cậu gặp rắc rối vì nghiện thuốc và rượu rất nặng. Cái nghề buôn hương bán phấn giúp bà kiếm sống bấy lâu nay cũng khiến bà gặp không ít khó khăn. Vì vậy, bà đã phải bỏ cậu lại và chạy trốn. Từ đó, cậu bắt đầu phải trôi dạt từ nhà này sang nhà khác, hết cô nhi viện này đến cô nhi viện khác. Từ nhỏ, cậu đã không phải là một đứa trẻ dễ chăm sóc. Lúc 5 tuổi, cậu được cho ở tại một cô nhi viện đầu tiên. Và một ngày nọ, Marlon và một đứa trẻ khác đi ra ngoài và đuổi theo một người đàn ông đang cắt cỏ, rồi cậu bị trượt ngã. Chân phải của cậu trượt vào máy cắt cỏ và bị cán. Người ta đưa cậu vào và băng lại vết thương. Cậu ta nói, đêm hôm đó chẳng có ai ở bên cạnh tôi để nói cho tôi biết mình không còn chân. Vì vậy, sáng hôm sau, tôi nhảy ra khỏi giường và làm cái chân gãy nặng hơn. Người ta phải cắt cái chân đi. Từ chỗ đó, cậu ta lại đi tới nhà khác, rồi từ nhà này tới nhà khác, cuối cùng dừng lại ở nhà của một đôi vợ chồng quân nhân. Cậu nghĩ có lẽ đây là nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng cậu ta chẳng thay đổi gì so với lúc nhỏ. Vẫn khó dạy mà người chồng thì rất nghiêm khắc. Một ngày kia, cậu làm ông bực mình. Ông đã túm lấy chân cậu và ném cậu vào đầu giường. Mặt của cậu bị đập mạnh vào đầu giường. Rồi lần khác, vào đêm trước lễ Halloween, cậu đã bị bắt gặp khi đang lấy cắp kẹo Halloween. Cậu bị bắt ăn hết số kẹo đó cho đến khi cậu không thể ăn được nữa và phải nôn ra hết. Đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp. Cậu ta lại tiếp tục lên đường từ chỗ đó, chỗ có một hoàn cảnh khó khăn và đi đến nơi khác. Cái tên thứ hai là Mary. Cô ấy sống trong một gia đình có cha mẹ là những người ngược đãi con cái rất dã man. Hầu hết chúng ta, những người ở trong phòng này ngày hôm nay, và hầu hết các bạn đang nghe tôi nói bây giờ, cũng như nghe qua những phương tiện truyền thông, sẽ chưa bao giờ trải qua những gì mà người phụ nữ trẻ này đã kinh nghiệm. Một ngày kia, lúc chỉ mới 5 tuổi, vì cô ấy đã nói điều gì đó khiến cho ba mẹ giận dữ, và họ đã móc mắt của cô. Cô đã phải sống quãng đời còn lại trong sự mù lòa. Cái tên tiếp theo là Morris. Anh ta có một sự khởi đầu khác biệt. Anh ta có một gia đình êm ấm, ba mẹ tốt. Mọi thứ trơn tru từ khi anh còn đi học cho đến khi anh có việc làm. Và đến cả cái bàn tròn hàng triệu đô la trong ngành công nghiệp nhạc cụ. Và anh ta đang trên đường đi đến thành công trong cuộc sống rất nhanh. Một ngôi nhà đẹp, vợ đẹp, con ngoan. Một ngày kia, khi đang bay trên máy bay của mình, anh ta bay quá thấp khi tiếp cận sân bay, khiến những đường dây điện gần như chạm vào đường băng và làm cho máy bay lật úp và rơi xuống. Anh ta bị dập nát khi người ta kéo anh ta ra khỏi đống đổ nát. Anh ta nghe những y tá nói rằng anh ta sẽ không bao giờ qua khỏi. Và một người khác nói rằng anh ta sẽ khá hơn nếu không bị đè bẹp, vì anh ta sẽ sống cả đời như một đời sống thực vật nếu anh ta có thể sống sót. Được đưa đến bệnh viện, nghe những gì đang xảy ra nhưng không thể nói được lời nào, không thể giao tiếp với họ. Anh biết rằng việc đầu tiên là phải vượt qua những tác động tiêu cực của người khác trên cuộc đời của anh. Vì anh ta nghe những người họ nói chuyện về mình như thể mình bị điếc. Suy nghĩ của anh là, tôi tin và sẽ hành động như thể là tôi còn sống và sẽ tiếp tục sống. Một người khác tên là Agnes, được sinh ra ở một đất nước Đông Âu, đi nhà thờ và trở thành sơ. Và từ đó, vì khát khao cả đời của cô là được đến Ấn Độ, nên cô đã đi sang Ấn Độ và bắt đầu dạy một vài cô gái trẻ ở tầng lớp thượng lưu. Sau đó, cô đi trên đường ở Calcutta và nhìn thấy những người nghèo. Cô đã quyết định cho cuộc đời của mình là sẽ không dạy những tầng lớp thượng lưu nữa, nhưng sống trong nghèo nàn. Người ta thấy những nơi cô đến và những gì cô làm thì cho là cô bị điên. Một người nữa tên là Haron, lớn lên trong một xóm côn đồ cùng với những đứa bạn côn đồ. Một ngày nọ, anh lén đi ra ngoài chơi bằng ô tô với hai đứa bạn. Chúng dừng lại và những đứa bạn của anh chạy qua một hai dãy phố đến một tiệm bán rượu. Vài phút sau, chúng quay lại và hét lên: "Bọn tao vừa bắn một người." Và vài tháng sau, Haron đã bị bắt vào trại cải tạo lớn nhất tiểu bang vì tội giết người và cướp có vũ khí. Khi anh ta bước chân vào cổng trước của nhà tù, người gác tù hỏi: "Mày bị giam bao lâu?" Anh ta nói: "Tù chung thân hai lần." Người cai ngục nói: "Hãy nhìn kỹ đi, vì mày sẽ không bao giờ được thấy thế giới bên ngoài nữa đâu." Với cái tên là Ted, với cái tên là George, với cái tên là Ron, hay một cái tên nữa là của các bạn, tất cả chúng ta đều có một vài kiểu khởi đầu trong cuộc sống. Chúng ta đến từ những hoàn cảnh khác nhau với những trải nghiệm phong phú. Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: chúng ta làm gì với cuộc đời mà chúng ta đã được ban cho? Tôi biết rằng một ngày chỉ có 24 giờ, nhưng chúng ta đang nhồi nhét nhiều thứ hơn vào những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ nhìn về cuộc đời. Trong những điều tôi chia sẻ với các bạn, sẽ có một số là kinh nghiệm của bản thân tôi. Thật ra thì phần nhiều là từ kinh nghiệm của riêng bản thân tôi. Vừa tốt vừa xấu, vừa sâu sắc vừa đơn giản, vừa là tất cả những tính chất đã có. Qua một số khóa học của nhiều năm, có một vài điều xảy ra trong cuộc sống mà nó đã làm nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Có những người đã làm nên sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Vì thế, hôm nay tôi ở đây với những giờ đồng hồ để xem tôi có thể giúp các bạn làm nên sự khác biệt gì cho cuộc đời của các bạn. Đó là động lực thúc đẩy cuộc đời tôi. Mà tôi bằng cách này hay cách khác có thể có ích trong việc giúp người khác tiếp nhận những hoàn cảnh, cho dù chúng như thế nào, chúng đã như thế nào và sẽ như thế nào. Hôm nay khi tôi đi quanh phòng, tôi thấy nhiều người thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau, về những lứa tuổi khác nhau. Thật ra có một vài người trong số các bạn cũng sống lâu như tôi. Ban đầu là bụi đất, nhưng sau đó là Skip. Một số người trong chúng ta đã hiện diện được một thời gian dài. Và khi tôi nhìn vào phòng này, hôm nay, tôi thấy cũng có một vài người trong số các bạn chỉ mới bước lên bệ phóng để đi tìm hiểu về cuộc đời thật sự là như thế nào. Tuổi trẻ, sức sống, năng lượng, sức mạnh, tất cả đều ở đó. Ngày hôm nay, dù chúng ta có là ai, và tôi muốn ngày hôm nay nói nhiều hơn về chúng ta hơn là các bạn. Bởi vì tôi cũng là một phần của những gì tôi sẽ nói trong ngày hôm nay. Buổi hội thảo là dành cho các bạn, những người đang nghe hoặc đang xem bằng những phương tiện nghe nhìn. Nhưng thời gian của chúng ta hôm nay cũng dành cho tôi. Đó là mục đích của tôi nhiều năm nay, kể từ khi tôi trở thành một diễn giả có tính khích lệ. Người nổi tiếng hay không nổi tiếng, cho dù là gì, hoặc là một người dày dạn kinh nghiệm với mọi người, một giáo viên hay bất cứ là thứ gì mà người ta gọi tôi, đó là mục tiêu của tôi. Là bất cứ khi nào tôi nói với một kiến thức mà khi tôi nói thì nó có ảnh hưởng trên tôi trước tiên. Và cuộc đời tôi sẽ không có thách thức nếu tôi không sống theo những gì tôi dạy. Nếu tôi không bị thách thức bởi những gì tôi dạy, khi đó, tôi cần bước xuống khỏi sân khấu và đi sống một cuộc đời, đạt được những điều tốt hơn trước khi tôi đến và cố gắng giúp đỡ những người khác. Vì vậy, hôm nay tôi có mặt ở đây sau nhiều năm phạm sai lầm và tìm ra những thứ không hoạt động để nhận thấy một vài thứ trong cuộc sống thật sự hoạt động. Chúng thật sự tạo nên sự khác biệt. Và vì vậy, tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi trong khi chúng ta tiến hành buổi hội thảo hôm nay. Tôi đoán rằng nhiều năm qua, tôi đã trở nên nổi tiếng như là một người hay đặt nhiều câu hỏi. Không phải lúc nào chúng cũng là những câu hỏi dễ, nhưng chúng là những câu hỏi rất quan trọng. Đây là câu đầu tiên. Nếu cuộc sống của các bạn vẫn tiếp tục đi theo hướng như bây giờ, tôi chỉ muốn các bạn hiểu được đến đó. Các bạn biết phương hướng của cuộc sống của các bạn lúc này. Các bạn biết mình đang hướng đến đâu. Nếu các bạn không biết thì có lẽ chúng ta sẽ có một buổi tiền hội thảo mà các bạn cần phải tham dự, mặc dù bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhưng nói chung, các bạn và tôi đều biết rằng cuộc đời mình đang hướng đến đâu. Chúng ta biết đó có phải là một cuộc sống dư dật, vui mừng, biết ơn và có những điều tuyệt vời hay không? Hay chúng ta biết đó có phải là một cuộc sống dẫn đến những cái hố sâu thẳm hay không? Nếu cuộc đời các bạn đang tiếp tục theo hướng mà các bạn đang đi, một năm sau các bạn sẽ tốt hơn các bạn của ngày hôm nay chứ? Bạn nói rằng, Skip à, điều đó còn phụ thuộc vào nghĩa của từ tốt hơn mà ông muốn nói. Không, nó phụ thuộc vào định nghĩa của các bạn. Ông thấy đó, tôi có cách nhìn và suy nghĩ của riêng tôi về từ tốt hơn. Nó liên quan gì đến những điều chúng ta nói ngày hôm nay? Tôi nghĩ là trước khi chúng ta kết thúc, các bạn sẽ hiểu rõ hơn suy nghĩ của tôi về từ tốt hơn là như thế nào. Nhưng cũng thật quan trọng đối với các bạn để biết tốt hơn là gì. Liệu rằng mối quan hệ của các bạn với gia đình một năm sau có tốt hơn những gì các bạn đang làm ngày hôm nay không, nếu nó vẫn chuyển động theo hướng hiện tại? Liệu những kinh nghiệm kinh doanh của các bạn một năm sau có tốt hơn bây giờ không, nếu các bạn tiếp tục làm những gì các bạn đang làm? Nếu cuộc sống của các bạn và tôi đã có lúc tốt hơn, thì nó luôn có thể tốt hơn. Nhưng nếu nó đã tốt hơn khi chúng ta không thể tiếp tục làm chính xác những gì chúng ta đã và đang làm, thì chúng ta phải bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. Bởi vì khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, thì chúng ta có thể thay đổi mọi thứ trong cuộc sống. William James, người nổi tiếng là cha đẻ của môn tâm lý học người Mỹ hiện đại, nói rằng, khám phá tuyệt vời nhất của thế hệ tôi là một người với việc thay đổi suy nghĩ của họ có thể thay đổi những hoàn cảnh của cuộc sống, thay đổi cách sống trong đời sống và thay đổi cách họ trải nghiệm trong cuộc sống. Và vì vậy, các bạn và tôi có thể làm cuộc sống tốt hơn. Câu hỏi cho chúng ta hôm nay là liệu nó có tốt hơn không nếu các bạn tiếp tục suy nghĩ những gì các bạn đang suy nghĩ. Thật thú vị khi chúng ta thường hay đối diện với sự cần thiết cho cái mà thỉnh thoảng chúng ta gọi là thay đổi cách thức. Và tôi mới lấy được một số câu trích dẫn từ một số tài liệu tối hôm qua. Âm nhạc đã giúp tôi, và đó là những điều thú vị. Người ta đã nói đến rất nhiều điều trong cuộc sống, và sau đó họ bất chợt nhận ra rằng họ đã sai hoàn toàn. Ý tôi là cả khuôn mẫu đều thay đổi. Mọi thứ biến đổi bởi vì có ai đó tiếp tục tiến về phía trước. Và đây, Bill Gates. Tất cả các bạn đều nghe nói đến Bill Gates, đúng không? Mọi người đều biết đến Bill Gates. Bill Gates, năm 1981. Bây giờ, với một số bạn, đó đã là chuyện đời xưa. Năm 1981, Bill Gates nói rằng, một bộ nhớ 640.000 byte bằng với 640 kilobyte. Đối với những bạn hiểu được quá trình này, thì một bộ nhớ 640.000 byte sẽ đủ cho bất cứ người nào. Năm 1981, Bill Gates cùng với chủ tịch tập đoàn IBM, Thomas Watson. Các bạn biết hãng IBM phải không? Thomas Watson là một trong những chủ tịch đầu tiên của IBM. Ông ta nói, tôi nghĩ rằng có một thị trường thế giới cho khoảng 5 chiếc máy tính. Điều thú vị với tôi là, bây giờ tôi đang sở hữu thị trường máy tính thế giới. Thật ra tôi nghĩ, trước đây không lâu, cá nhân tôi đã vượt trội về điều đó, và nếu không thì tôi cũng đang định làm vậy. Về 5 chiếc máy tính, Edwards Deming. Một số bạn có thể quen thuộc với cái tên này. Tên của một nhà huấn luyện, một nhà tổ chức, một người có lẽ đã tư vấn cho ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ và giúp đỡ những người thực sự cần. Nhưng họ đã không nghe lời anh. Vì vậy, anh sang Nhật Bản. Và Deming là người đã đem đến cho Nhật Bản khái niệm về đồng đội và đã giúp họ dẫn đầu thế giới về xe hơi. Deming nói, không nhất thiết phải thay đổi, sự sống còn cũng phải là điều bắt buộc. Nhưng nếu các bạn muốn sống sót, thì các bạn nên thay đổi đi. Còn đây là lời của Robert Metcalf. Robert Metcalf nói rằng, mạng máy tính quốc tế sẽ suy giảm một cách thảm hại vào năm 1996. Ken Olson, chủ tịch và cũng là người sáng lập ra công ty thiết bị kỹ thuật số năm 1997, nói rằng, không có lý do gì để những cá nhân không mua một chiếc máy vi tính cho nhà của họ. Điều thú vị với tôi và cũng là một trong những điều chúng ta sẽ nói đến trong buổi hội thảo hôm nay là vấn đề tiềm năng của con người. Tiềm năng của con người không phải là một ý nghĩ mới lạ khi con người có thể thay đổi thế giới bằng cách thay đổi suy nghĩ của họ. Nhưng điều làm tôi thấy thú vị là mặc dù khái niệm ấy đã tồn tại hàng trăm và hàng trăm năm nay, nhưng chúng ta vẫn chưa làm tốt việc áp dụng điều đó vào trong cuộc sống của mình. Những thiên sử thi từ hàng trăm năm trước đã nói rằng, thật khó để một người có thể học những gì mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết. Tôi tin rằng đó là một trong những thách thức khi nói đến tiềm năng của con người chúng ta. Và tôi cũng tin rằng sẽ là thử thách khi chúng ta có một mối quan hệ tốt hơn với người khác. Vì chúng ta nghĩ rằng mình đã biết cách để diễn đạt tiềm năng của mình. Hoặc chúng ta nghĩ rằng mình đã biết cách để xây dựng mối quan hệ xứng đáng, sâu sắc, có ý nghĩa và lâu dài với người khác. Vì vậy, chúng ta sẽ chú ý một chút về những gì chúng ta đang thật sự làm, hoặc về những điều có thể làm mối quan hệ tốt hơn. Cũng giống như một sinh viên đại học. Một ngày kia, anh ta nói về môn vật lý, và Einstein cũng đang nói về môn vật lý. Nhưng sự khác biệt giữa hai người này là những thông tin mà họ cung cấp. Cũng giống như cuộc sống có nhiều ý nghĩa và cách chúng ta nhìn sự việc. Einstein đã đầu tư cả cuộc đời để cố gắng tìm tòi và khám phá nhiều hơn về môn vật lý. Và người sinh viên kia nói, oh yeah, tôi cũng đã từng nhận được điều đó. Nó đại loại như những gì chúng ta nói ngày hôm nay, thái độ và sự lãnh đạo, cùng với nguyên tắc của sự thành công và nhiều hơn nữa những điều các bạn được tạo ra để làm. Những người cả cuộc đời chỉ biết đến học hành, nghiên cứu đã nhận ra rằng, hôm nay tôi có thể tốt hơn tôi của ngày hôm qua, nếu tôi biết lựa chọn để mình được tốt hơn. Và một người khác lại nói, ồ, tôi cũng đã từng nghe điều đó. Có những người được mời đến buổi hội thảo này, họ đã trả lời, ồ, tôi đã từng nghe về điều này rồi. Tôi hiểu tại sao người ta lại suy nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng hiểu rằng điều đó sẽ không thay đổi được thế giới của các bạn. Helen Keller nói rằng, học đại học là một sự biến đổi. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ suy nghĩ của chúng ta. Ý tưởng chúng tôi chia sẻ với các bạn hôm nay không có gì mới mẻ. Nó không xuất hiện vào năm 1980, 1990 hay năm 2000. Ý tưởng là một bước tiếp cận với cuộc sống mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với các bạn đã tồn tại hàng trăm và hàng trăm năm nay. Có lẽ hôm nay sẽ là một cách mới hơn. Có lẽ các bạn sẽ thấy một viễn cảnh khác một chút và nhận thức mọi điều theo một cách hiểu mới. Hôm nay, tôi hy vọng là các bạn và tôi sẽ có thể hiểu toàn bộ vấn đề rằng chúng ta là ai và cuộc sống của chúng ta được tạo ra để làm gì bằng những cặp mắt mới. Bây giờ, tôi muốn có những cặp mắt mới theo đúng nghĩa đen. Nhiều năm trôi qua, cặp mắt mà tôi có được trở nên ít chính xác hơn. Bây giờ là thời gian nó thật sự hoạt động tốt. Các bạn biết đó, buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi đi vào phòng tắm, soi mình trong gương và ngụ ý rằng, thật trơn tru làm sao. Nhưng khi tôi đeo kính vào và nhìn, thì tôi nghĩ, còn đây là ai? Được rồi, các bạn biết đó. Rất buồn cười. Vì vậy, tôi muốn có những cặp mắt mới theo đúng nghĩa. Nhưng hơn thế nữa, tôi muốn những cặp mắt tâm hồn. Chúng nó giúp tôi hiểu được cuộc sống, hiểu nó được thiết kế để làm gì. Vì vậy, khi cuộc đời tôi kết thúc, dù là lúc nào, tôi cũng có thể nhìn lại và nói rằng tôi đã làm những điều quan trọng, bởi vì tôi đã làm những gì mình được cảm động để làm. Tôi đã làm những gì mình cần phải làm. Tôi đã hoàn thành mục đích của cuộc đời tôi. Và trong khi hoàn thành mục đích của cuộc đời, tôi đã đóng góp được một vài điều có ý nghĩa cho lịch sử loài người. Đó là điều tôi muốn đem lại cho tất cả các bạn ở trong phòng này hôm nay. Đây là điều tôi tin. Các bạn quan trọng đối với lịch sử của loài người. Có người tên là George. Anh ta được sinh vào một gia đình mà khi cha anh ta đến phòng sanh và nhìn anh ta, ông vội vàng quay gót bỏ đi trong sự kinh tởm, không thừa nhận cậu con trai bé bỏng và chẳng bao giờ nói chuyện với anh ta. Tại sao anh ta bị từ chối? Bởi vì thay vì có miệng, có mũi, anh ta lại có một cái lỗ sâu ngay chính giữa mặt. Đó là một trong những ca hở hàm ếch kinh khủng nhất mà các bác sĩ đã từng thấy. Thời ấy thì phẫu thuật chưa tốt, và vì vậy anh ta đã bị chế giễu. Anh ta bị đối xử rất tồi tệ. Anh ta hay đến những bãi rác ở thành phố. Đó là nơi anh ta sống và nhồi nhét mọi thứ xuống cái lỗ để bỏ vào bụng của mình, theo đúng nghĩa. Làm thế nào mà các bạn có thể sống một cuộc sống như vậy và tìm ra ý nghĩa hay là sự quan trọng gì để giúp ích cho lịch sử của nhân loại? Đó là những gì mà tất cả chúng ta quan tâm và là những điều chúng ta sẽ thảo luận trong 40 hoặc 50 tiếng đồng hồ tới. Ông Isaac Newton đã nói rằng, nếu tôi đã đóng góp bất cứ điều gì cho nhân loại, đó là vì tôi đã đứng trên đôi vai của thế hệ đi trước. Chúng ta làm điều đó trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta làm điều đó trong khoa học. Chúng ta thấy những gì xảy ra cho khoa học kỹ thuật ngày nay. Tôi chỉ vừa đọc nó mấy ngày nay, và bạn biết đó, tôi có thể tiếp tục trong 4 tiếng nữa vì tôi đã đọc nhiều về điều này. Tôi bị cuốn hút bởi những gì chúng ta bắt đầu làm. Có một cái máy chụp hình mới. Nó đã được cải tiến để có thể nhận ánh sáng và sự phản chiếu từ nền của bất kỳ hình ảnh nào. Lấy từ những hình ảnh nhỏ đó, mở rộng chúng và đem chúng để lên màn hình máy tính, và thật ra chúng đã bắt đầu phát triển hình ảnh 3 chiều. Ý tôi là đối với bất cứ ai trong số các bạn khi chơi bài, các bạn sẽ cần một trong số máy chụp hình này. Vì các bạn có thể chụp hình bàn tay của đối phương của các bạn và đọc được mặt trước của lá bài. Đó là một điều nhỏ bé nhưng thật ngu ngốc. Những hình chiếu đó, những gì đang xảy ra đó, họ cảm thấy rằng không có gì sai cho đến khi chúng ta có những kỹ thuật chụp ảnh tạo ảnh 3 chiều khi có ánh sáng phù hợp. Các bạn biết đó, chúng ta mới chỉ thấy những điểm này trong những phim khoa học giả tưởng, nhưng sẽ có những kỹ thuật chụp ảnh tạo ảnh 3 chiều thật. Những gì chúng ta đang làm thật đáng ngạc nhiên. Chúng ta nuốt những cái máy chụp hình nhỏ, chúng đi vào dạ dày. Họ bật máy chụp hình lên, và họ thấy một sự lở loét bên trong, và tia laser nhỏ ở trên bàn được chiếu trực tiếp vào chỗ lở đó. Nó được cắt, và các bạn được chữa khỏi bệnh. Còn cái máy chụp hình lại tiếp tục cuộc hành trình của nó, và nó bị giữ lại cho đợt soi tiếp theo. Thật ngạc nhiên với những gì chúng ta đang làm với công nghệ và kỹ thuật. Chúng ta tiếp tục đứng trên đôi vai của thế hệ đi trước. Nếu chúng ta nhìn vào lĩnh vực thể thao, chúng ta thấy những kỷ lục thế giới theo sau những kỷ lục thế giới, và tiếp tục những kỷ lục đã bị rớt hạng khác. Và khi Johnny Weissmuller đang bơi, thì người ta nói rằng sẽ không có ai có thể phá vỡ những kỷ lục thế giới này. Ngày nay, những bé gái 11 và 12 tuổi có thể phá vỡ những kỷ lục thế giới đó mọi lúc. Vì vậy, nếu chúng ta có thể học làm những điều đó trong khoa học, nếu chúng ta có thể học làm những điều đó trong thể thao, nếu chúng ta có thể học làm những điều đó trong sự tích lũy những kiến thức, Thế thì tại sao hôm nay chúng ta lại không cùng nhau giải quyết vấn đề tốt hơn là chúng ta của hàng trăm năm trước? Ồ, đó là một câu hỏi hay. Và chúng ta sẽ nói một chút về điều đó trong buổi hội thảo hôm nay. Tôi muốn đưa ra một vài gợi ý để các bạn biết làm thế nào mà các bạn nhận được nhiều điều nhất từ buổi hội thảo hôm nay. Trước tiên, tôi muốn khích lệ các bạn hy vọng rằng chúng ta sẽ có những giờ học thật tuyệt vời. Sự mong đợi là một điều kỳ diệu. Tôi không đưa ra thời gian vì vợ tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu. Nhưng trong bất cứ khoảng thời gian tiếp theo sẽ là một quyển sách. Tựa sách là Seven Iron Across the Lake. Và nó chỉ là một quyển sách nhỏ đơn giản nói về sức mạnh của sự trông đợi. Gần đây tôi hay chơi golf và cũng đánh banh vào lỗ. Nhưng những lần tôi đánh nó không hoàn toàn như mong đợi. Nó không nằm chính giữa của đường bóng lăn khi tôi đánh trái bóng vào bãi cỏ. Nó đi lệch sang bên trái một chút. Và một cú đánh ngắn vào bãi cỏ là khi nó bay qua cái hồ, bay qua bãi cát và đá, rồi mới vào bãi. Tôi tiến lại chỗ chơi bóng và lấy trong túi ra cây gậy tôi thích nhất. Đó là cây gậy thứ 7. Và mỗi lần lấy nó ra, tôi lại mong là tôi sẽ đánh được vào bãi cỏ. Và tôi đánh trái banh. Nó bay lên không, bay qua cái hồ, bay qua bãi cát, rơi xuống bãi cỏ và lăn tròn. Tôi không biết. Có lẽ khoảng 2,5 mét của cây gậy. Thời gian trôi qua và cây gậy đó. Bây giờ chúng ta không nói đến những cây gậy khác. Sau này đừng đến và hỏi tôi rằng, còn cây gậy thứ 5 thì sao? Còn cái bạt đánh gôn thì như thế nào? Chúng ta sẽ không nói đến những thứ đó hôm nay. Chúng ta chỉ nói đến cây gậy thứ 7 bay qua cái hồ. Sức mạnh của sự trông đợi. Nếu các bạn mong đợi có một thời gian học thật tuyệt vời hôm nay, hoặc bằng cách xem qua máy ghi hình hoặc nghe CD, thì các bạn sẽ có thời gian học rất tuyệt. Nhưng nếu sự mong đợi của các bạn chỉ là có lẽ sẽ có một điều gì đó ở đây, nhưng cũng có thể sẽ không có gì, thì chắc chắn các bạn sẽ không nhận được điều gì từ suy nghĩ như vậy. Hôm nay không hẳn là mọi thứ đều phụ thuộc vào tôi, vào những gì tôi làm. Mặc dù tôi sẽ cố hết sức để trao đổi với các bạn theo một cách nào đó để giữ các bạn ở lại với tôi suốt ngày hôm nay hoặc suốt thời gian các bạn lắng nghe. Mọi thứ không phụ thuộc vào tôi nhiều bằng phụ thuộc vào các bạn và sự mong đợi của các bạn. Những gì tôi phải nói không nhiều, nhưng những gì xảy ra bên trong các bạn mới là kết quả của những gì tôi nói, là những điều sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn. Điều thứ hai là làm quen với những người bạn mới. Bây giờ, nếu các bạn đang xem video hoặc nghe CD, các bạn sẽ tự hỏi là ý ông là sao? Vì tôi đang nghe một mình. Các bạn biết đấy, tôi cũng đang ở đây một mình. Và khi chương trình này kết thúc, hãy đi ra ngoài và gặp một ai đó, hãy gọi cho ai đó. Cuộc sống là phải xây dựng những mối quan hệ, và hôm nay, chúng ta có cơ hội để mở rộng quan hệ của chúng ta với người khác. Hôm nay, trong phòng này, có những người mà các bạn không biết, và đây chính là cơ hội để các bạn mở rộng quan hệ. Hãy gặp gỡ mọi người, hãy chịu thách thức, và hãy mạnh dạn. Hãy để họ nâng đỡ các bạn trong bầu không khí này. Một ai đó nói gì với bạn trong bữa trưa có thể quan trọng hơn những gì tôi nói trên sân khấu lúc này, nếu các bạn mở lòng ra. Nghĩa là, tôi chia sẻ với những người được khen vì đã làm những điều tốt trong ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn cuộc sống của bạn khi rời khỏi đây sẽ tốt hơn khi bạn đến đây. Điều thứ ba là tham gia. Hôm nay, chúng ta sẽ không mất thời gian cho sự sắp xếp này, bởi vì sự ghi hình. Thật ra, chúng ta sẽ không mất thời gian để đưa tay lên đặt câu hỏi và trả lời và đại loại là như vậy. Thứ tư là hãy ghi chú. Tôi thấy cũng có nhiều bạn đang ghi chú, nhưng không phải tất cả các bạn. Tôi khuyến khích các bạn hãy ghi chú thật nhiều. Ngày hôm nay, tất cả là phụ thuộc vào các bạn. Hãy ghi chú. Bạn tôi, Charlie Tremendous Jones. Những bạn ngồi ở hàng ghế đầu, đừng lo. Tôi sẽ không làm những gì Charlie Jones đã làm với khán giả. Thật ra, anh ta đã bước xuống sân khấu và đánh họ. Anh ta đánh đập họ mạnh đến nỗi mình mẩy họ trở nên bầm tím. Bạn nói rằng, vậy tại sao ông ta lại không bị kiện? Tôi không biết. Anh ta chỉ ôm mọi người thật chặt và nói rằng, tôi yêu bạn. Và mọi chuyện đều ổn. Mọi người cười khúc khích rồi họ lại đến đông hơn. Charlie Jones đã nói, bạn không dám viết xuống những gì tôi nói ư? Tôi sẽ không tranh luận về điều đó. Nhưng đó là cách của anh ta trong chuyện này. Điều quan trọng hơn là các bạn phải viết xuống những gì các bạn cho là kết quả của những gì tôi nói, hơn là điều mà tôi nói. Những điều đó ảnh hưởng lên các bạn như thế nào? Có thiết yếu và quan trọng không? Nó sẽ làm nên sự khác biệt, nên hãy ghi chú thật nhiều. Điều cuối cùng là hãy chú ý vào thông điệp của buổi hội thảo. Đây là ngày của các bạn. Các bạn sẽ có lợi nhiều nhất nếu các bạn dẹp bỏ được những lo lắng khác và chỉ quan tâm đến thời gian ngắn gọn này. Có những thứ khác tiếp diễn trong cuộc sống của các bạn. Có những người, có những tình huống, có những điều mà lẽ ra các bạn đã và đang làm hôm nay. Tôi biết ơn vì các bạn đã đầu tư và đã quyết định đầu tư thời gian ngày hôm nay với tôi để giúp cho cuộc sống của các bạn và của tôi được tốt hơn. Mặc dù tôi biết có những thứ khác có thể làm các bạn rối trí, có những thứ làm các bạn phải suy nghĩ. Đây là thử thách tôi dành cho các bạn. Và cũng là thử thách cho tôi. Hãy để chúng qua một bên. Với một vài phút cùng nhau, chúng ta hãy chú ý xem những gì đang xảy ra ngay bây giờ cho thông điệp này, cho cuộc đời các bạn. Và nó sẽ như thế nào nếu các bạn bắt đầu làm những gì các bạn thật sự có thể làm? Hãy chuẩn bị tinh thần cho một sự thay đổi tích cực và thú vị trong cuộc đời các bạn. Có nhiều điều hôm nay tôi sẽ nói với các bạn bằng cách nhấn mạnh hoặc chỉ rõ ra. Vì tôi muốn các bạn nhớ, có một vài điều tôi rất muốn các bạn ghi vào trong bài ghi chú của các bạn. Không phải vì tôi nói mà chúng nên được ghi chép, nhưng vì chúng là những suy nghĩ có sức mạnh. Đây là điều đầu tiên. Tôi có thể trở thành những gì tôi được tạo ra để trở thành. Các bạn thấy đấy, những gì tôi có thể làm hôm nay là đưa cho các bạn những kiến thức về điều đó. Có một người đã nói, biết mà không làm tức là không biết. Tôi không biết ai đã nói như vậy. Tôi đã tìm kiếm. Nhưng điều tôi tìm được là người đó vô danh. Biết mà không làm là không biết. Vì vậy, tôi đưa cho các bạn kiến thức để các bạn có thể trở thành những gì các bạn được tạo nên để trở thành. Như vậy, chỉ khi các bạn có quyết định, có cam kết với điều đó, khi các bạn bước đi bằng niềm tin trong quá trình các bạn sống, nó sẽ không thay đổi nhiều đối với các bạn. Nhưng đó là một trong những câu có sức mạnh đầu tiên mà tôi muốn các bạn nhớ ngày hôm nay. Buổi hội thảo này sẽ đem lại một bầu không khí với thái độ tích cực và có ý nghĩa. Một trong những điều tôi đã nhận ra trong khóa học cuộc đời, đặc biệt là khi làm việc với thiếu niên ở Circle Orange, là những gì tôi có thể thật sự làm. Những gì tôi và các bạn thật sự có thể làm là tạo ra một bầu không khí. Và sự thật về chuyện này là chúng tôi đã tạo ra một bầu không khí xung quanh chúng tôi mọi lúc. Đó có phải là một bầu không khí mà trong đó có sáng tạo để phát triển và để thay đổi tích cực hơn không? Có phải những thứ xung quanh các bạn là một nơi người ta chỉ thích đến với bầu không khí ở đó vì họ cảm thấy tốt hơn khi họ ở xung quanh các bạn không? Hay đó là một bầu không khí người ta đến rồi lại ra về, không thể đợi để đi ra ngoài và đi đến một nơi khác? Tất cả chúng ta đều tạo ra bầu không khí. Vì vậy, buổi hội thảo này đã được thiết kế cho phù hợp với các bạn, để các bạn có thể thay đổi và tốt hơn. Tôi không nói rằng các bạn chưa tốt. Đừng hiểu lầm tôi. Có những lúc các bạn nghĩ rằng bị xúc phạm khi tôi nói rằng các bạn không tốt. Tôi không nói như vậy. Hôm nay, ngay bây giờ, hầu như các bạn đều tốt. Ngày mai các bạn có thể tốt hơn. 5 năm sau các bạn có thể tốt hơn, và tôi cũng vậy. Và đó là bầu không khí chúng ta đang tìm kiếm để tạo ra. Ai thay đổi thế giới nhiều nhất thì thay đổi suy nghĩ của chúng ta, vì nó thay đổi mọi thứ. Không có gì ngạc nhiên đối với tất cả các bạn ở đây hôm nay, với những tiếng đồng hồ chúng ta ở cùng nhau. Chúng ta sẽ đầu tư vào việc nói về việc các bạn suy nghĩ về chính các bạn. Vì vậy, tôi tin rằng thật quan trọng khi chúng ta xem xét về cách chúng ta suy nghĩ về chính mình. Thật ra, yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta nói đến trong cuộc sống năng động là các bạn nghĩ các bạn là ai? Hay nói đúng hơn, các bạn tin rằng các bạn là người như thế nào? Các bạn nghĩ mình là ai hơi khác một chút so với các bạn tin rằng mình là người như thế nào? Có vẻ như lúc này chúng ta thấy bối rối khi nghe về những từ lòng tự trọng, tầm nhìn, ước mơ, những thái độ đúng đắn, sự đặt mục tiêu. Nghe về những điều như vậy một lần là đủ. Sự khác biệt đã được chứng minh và minh họa rõ ràng lặp đi lặp lại rằng chỉ nghe một lần, thông qua một lần, làm một lần thì không đủ. Đó là một kinh nghiệm sống đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thử thách, thắc mắc, nhìn, phát triển, hiểu biết, lặp đi lặp lại, tiếp tục và tiếp tục. Đây là những thời gian tốt nhất cho chúng ta sẵn sàng thay đổi. Có một vài người không thật sự tốt vì họ không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng để tiến lên. Họ không sẵn sàng chấp nhận những gì đang xảy ra và tiến lên từ chỗ đó. Vấn đề là nhiều người vẫn thích đắm mình trong những chuyện của quá khứ. Họ lo lắng không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Đây là thời gian tốt nhất nếu chúng ta sẵn sàng thay đổi và tập trung vào những gì chúng ta có thể làm ngày hôm nay, vào những vấn đề của hôm nay. Sau này, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều điều hôm nay, và nhận thức của các bạn về những gì tôi nói và về ý nghĩa của những điều đó sẽ hoàn toàn là nhận thức đến từ cách nhìn riêng của các bạn. Nhận thức của tôi và của các bạn không giống nhau. Tôi không nhìn mọi thứ chính xác theo cách nhìn của các bạn. Nhiều năm qua, tôi đã tự hỏi những người khác nhận thấy như thế nào về những điều tôi đang nhìn. Người ta kinh nghiệm nỗi đau như thế nào? Tôi không biết mình có nhiều hay ít nỗi đau. Tôi không biết mình có sức chịu đựng những nỗi đau nhiều hay ít, bởi vì tôi không biết mức độ đó chia như thế nào. Tôi chỉ biết mức độ của riêng tôi, sự nhận thức. Có lần, ai đó đã nói với tôi sự nhận thức là thực tế và có một ý nghĩa mà trong đó thực tế đó đúng. Cách các bạn xem xét mọi thứ, cách các bạn nhận thức mọi thứ đối với các bạn là thực tế. Nhưng tôi đã trình bày từ trước rằng, có khi chúng ta cũng sai. Tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng Bill Gates sai hay không? Ý tôi là 640 kilobyte là không đủ cho một người nào đó. Ông ta đã nói, nó có thể đủ cho bất cứ ai, hoặc nó không còn đủ cho bất kỳ ai nữa. Ý tôi là thật đáng ngạc nhiên. Các bạn biết cái iPod của tôi có gì không? iPod của tôi có 40GB, mà 40GB thì nhiều hơn 60 kilobyte. Đối với những bạn nào hiểu thì các bạn sẽ nghĩ rằng đó là điều tất nhiên. Còn với những bạn không hiểu thì các bạn nói thế cũng đủ rồi. Các bạn nói vậy thì tôi tin. Đôi khi nhận thức của chúng ta cũng cần phải thay đổi. Chúng ta cần nhìn nó với một cặp mắt mới và hình thành nên một cách nhìn mới về cuộc đời là gì. Cuộc đời có thể sẽ như thế nào? Có một vài quan điểm cơ bản mà cũng quan trọng khi chúng ta chuyển sang phần chi tiết hơn trong buổi hội thảo hôm nay. Một số lĩnh vực cần phải làm với tiềm thức. Bây giờ tôi sẽ không đi sâu vào thảo luận xem làm thế nào mà các nhà tâm lý học đi vào trong ý thức, vô thức, tiềm thức và những điều khác của ý thức. Nó có thể ở đó, tôi không chắc. Với tôi đó là ý thức, tiềm thức và vô thức. Đó là sự phân biệt đơn giản và nó hoạt động. Và những gì tôi biết là có những quy tắc cơ bản cho điều đó, mà nó sẽ giúp ích cho tôi nếu tôi biết và am hiểu về chúng trước khi tôi tiêu hóa tài liệu này. Và ở đây, có bốn quan niệm về tiềm thức. Thứ nhất, tiềm thức hoạt động 24 giờ trên 7 ngày, rồi 365 ngày. Cả một ngày dài 24 tiếng nó hoạt động mà không ngừng nghỉ. Tiềm thức của các bạn hoặc của tôi, nó liên tục hoạt động. Nó liên tục tiến triển, liên tục làm việc. Nó không bao giờ ngưng hoạt động, không bao giờ cúp điện. Nó không bao giờ bị sấm sét đánh. Tiềm thức hoạt động 24 trên 7, 365 ngày. Thứ hai, tiềm thức không phân biệt được sự thật và sự giả bộ. Nó chỉ không biết sự khác biệt. Điều thú vị là trong những năm gần đây chúng ta biết nhiều hơn về sức mạnh của sự thật về tiềm thức. Brian Boitano, nhà vô địch huy chương vàng thế giới môn trượt băng, đã đến cuộc thi đấu giành huy chương vàng sáng hôm đó. Trước khi anh ta lên sân băng, anh ta đã tập dượt. Và anh ta không được phép lên sân thi đấu trước khi lên biểu diễn. Khi anh ta hoàn thành bài biểu diễn, thì giám khảo giơ những tấm bảng 10, 10, 10. Và huy chương vàng là của anh ta. Nhà báo đến và hỏi, Làm thế nào anh có thể bước lên sân băng chỉ mấy lần đầu tiên sáng nay mà lại biểu diễn quá hoàn hảo như vậy? Anh ta trả lời, bởi vì đó không phải là lần đầu tiên tôi trượt trên sân băng như sáng nay. Họ nói, đợi đã, chúng tôi nghĩ anh không được phép bước lên sân băng. Anh ta đáp, tôi không hề bước lên sân băng. Tôi trượt trên sân băng đó 50 lần hoàn hảo trong tâm trí tôi trước khi tôi mang đôi giày trượt lên sân để thi. Tiềm thức không biết được sự khác biệt giữa sự thật và sự giả bộ. Và chúng ta đã sử dụng điều đó để tạo thuận lợi cho những cuộc thi thể thao thế giới. Chúng ta đã có thể vẽ được sự đốt cháy cấu trúc cơ bắp trong cơ thể. Vì vậy, chúng ta có thể chụp hình một người nào đó cùng với mô đun điện tử có gửi nhanh về máy vi tính. Chúng ta biết chính xác một cơ bắp được đốt cháy mạnh như thế nào khi hoạt động đúng, và nó sẽ như thế nào nếu nó hoạt động sai. Và vì vậy, nếu chúng ta có thể cho họ biết trông họ như thế nào nếu họ hoạt động đúng, và nó sẽ được cảm nhận như thế nào nếu họ làm đúng, chắc chắn họ sẽ làm đúng mọi lúc. Chúng ta dùng những thuận lợi to lớn ấy vào những việc như vậy. Nhưng còn việc xây dựng mối quan hệ với người khác thì như thế nào? Nếu tiềm thức không biết được sự khác biệt giữa sự thật và sự giả bộ, thì chuyện gì xảy ra nếu các bạn nói với một ai đó rằng bạn là một người ngớ ngẩn? Tôi chỉ đùa thôi. Tiềm thức không phân biệt được sự thật và sự giả vờ. Vì vậy, khi tôi và các bạn bắt đầu giao tiếp với người khác, khi chúng ta bắt đầu cố gắng và xây dựng những mối quan hệ với người khác, hãy cẩn thận với những gì các bạn gieo vào trong tiềm thức của người đó. Vì tiềm thức dễ dàng chấp nhận điều đó. Nó chỉ là nguyên liệu thô. Đối với tiềm thức, không có chuyện thật hay giả. Đó chỉ là nguyên liệu, và đó là nguyên liệu để xây dựng cuộc sống của họ. Thứ ba, tiềm thức bị giới hạn trong khả năng của nó khi thực hiện bằng những nguyên liệu thô mà các bạn truyền cho nó. Tiềm thức không thể tạo ra những nguyên liệu khác. Nó không phải là ngành tạo ra những thông tin khác. Nó đơn giản chỉ là một hệ thống cập nhật. Nó nhận những thông tin trên ổ cứng. Và khi chúng ta đặt thông tin trên đó, nó sẽ bắt đầu so sánh và sử dụng thông tin đó. Những kinh nghiệm đó, những dữ liệu của cuộc sống, nó sử dụng tất cả những điều đó để xây nên cho các bạn những kinh nghiệm sống. Nó bị giới hạn trong khả năng của nó. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là các bạn sẽ đem đến những gì cho tiềm thức? Các bạn có đem cho nó những điều tốt hay không? Hay là các bạn sẽ đem cho nó những điều xấu? Nó bị giới hạn bởi những gì các bạn chuyển tới cho nó. Những điều các bạn đọc, những gì các bạn nói đến, những gì các bạn nghe, những chỗ các bạn lui tới, những điều các bạn xem, cả những điều đó gọi là nguyên liệu thô được đưa vào tiềm thức của các bạn từ những cái mà sau này sẽ hình thành nên tương lai của các bạn. Thứ tư, tiềm thức luôn ở trong quá trình đi tìm những thông tin mới và tiêu hóa nó để tạo nên những kinh nghiệm cho các bạn. Nó sẽ tiếp tục theo đuổi ý tưởng đó đến khi nó hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Bạn nói rằng, chà, đợi một chút Skip, ý ông là sao? Điều đó có nghĩa là, một khi có một ý tưởng nào đó xảy ra, tiềm thức sẽ bắt lấy nó, và mặc dù nó không hiểu, nó vẫn tiếp tục theo đuổi. Đó là lý do tại sao những người có óc sáng tạo cao luôn mang theo tập giấy ghi chép. Hôm nay tôi có thể nói thật với các bạn được không? Tốt. Thật tốt khi biết rằng tôi đang ở cùng những người thật tốt. Vài ngày trước, tôi đã đầu tư thời gian để chuẩn bị cho buổi hội thảo này. Và Susan nói rằng, anh lúc nào cũng làm chuyện này. Hãy tới đó làm nhiệm vụ của anh đi. Không phải tự nhiên tôi đã đầu tư phần lớn thời gian của mình và tôi đã thu thập được nhiều tài liệu hơn những gì tôi cần. Mà điều phiền muộn tự nhiên của tôi là đôi khi sự hoàn hảo chen ngang lối đi của tôi. Nhưng tôi phải nói với các bạn điều này. Thỉnh thoảng tôi cũng không làm những điều mà tôi biết là tôi phải làm. Thỉnh thoảng tôi cũng không đem theo những tập giấy và những cây viết để viết xuống những suy nghĩ của tôi. Và tôi đã có một suy nghĩ từ hồi đầu tuần. Tôi muốn nói, đó là một quyển sách. Thật ra tôi biết tựa đề của quyển sách. Bây giờ tôi phải chỉ rõ những điều tôi sẽ đặt vào trong quyển sách. 7 câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống. Đọc được quyển sách này thật là tốt. nhưng tôi đã không viết nó xuống. Tôi đã nghĩ trong 3 ngày qua, thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi rằng những điều đó là gì. Chúng không còn ở đó nữa. Nhưng một tin tốt là chúng sẽ trở lại. Tôi hy vọng lần sau tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn và sẽ sẵn sàng làm những gì tôi biết là tôi phải làm. Và dù làm bất cứ việc gì, tôi sẽ viết chúng xuống. Nhưng tôi có lý do vì sao tôi không viết chúng xuống khi tôi suy nghĩ. Vì tôi sẽ nhớ chúng. Và vì vậy, cho dù chúng ở đâu, chúng cũng không dễ kiếm được. Nhưng tiềm thức của tôi vẫn tiếp tục theo đuổi nó. Và nó sẽ tiếp tục làm việc đến khi nó am hiểu hết và ổn định những sự hiểu biết đó. Và sau đó nó sẽ trở lại. Tôi sẽ sử dụng nó cho cuộc sống của tôi. Và nếu nó đáng giá, tôi sẽ dạy lại cho những người khác. Liên tục ở trong quá trình tiêu hóa, so sánh, tìm kiếm những sự hiểu biết. Đó là cách các bạn đã được tạo nên. Đó là cách tôi được tạo nên. Vì vậy, hôm nay nó được tạo nên là một kinh nghiệm cho sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn và tôi. Bây giờ, những trải nghiệm thay đổi trong cuộc sống không dễ dàng xảy ra. Chúng không tự động xảy ra. Chúng không xảy ra ngay lập tức. Nó cần nhiều công việc. Phần đầu tiên của công việc là sự quyết định mà các bạn và tôi cần phải làm để thay đổi. Đó là một điều tốt, phải không? Quyết định để thay đổi là quyết định mà chỉ có các bạn mới có thể làm. Nếu tôi có thể làm cho các bạn, nó cũng sẽ xong. Và hôm nay, nếu tôi có thể giống như là mở đầu óc các bạn ra và bỏ vào trong đó mọi thứ được và nói rằng bây giờ các bạn đã trở nên hoàn hảo, hãy tiêu hóa chúng và sống theo cách như vậy, thì tôi sẽ làm. Tôi không thể làm như vậy cho tôi mà bỏ mặc các bạn. Ý tôi là tôi đã làm việc về vấn đề này 40 năm rồi và tôi vẫn chưa biết tôi muốn đi tới đâu. Tôi có thể đi tới đâu. Tôi vẫn chưa biết tôi sẽ đi tới đâu. Vì vậy, nếu tôi không thể làm điều đó cho tôi, thì rõ ràng tôi cũng không thể làm điều đó cho các bạn. Nhưng tôi là người duy nhất quyết định cho tôi tiếp tục theo đuổi điều đó. Và quyết định mà các bạn làm để tiếp tục theo đuổi những điều tốt nhất mà cuộc sống phải đem đến cho các bạn là quyết định chỉ có các bạn mới có thể làm được. Nhưng các bạn phải làm việc chăm chỉ. Vì vậy, trong thời gian ở đây với nhau, tôi muốn các bạn làm việc chăm chỉ. Lắng nghe là một công việc khó khăn. Khi bạn nghe một cách chính xác là bạn đang làm việc chăm chỉ, nó đòi hỏi sự tập trung cao độ của sự chú ý của các bạn, suy nghĩ của các bạn về mọi thứ. Mà các bạn muốn tiếp tục lắng nghe cách chăm chú, các bạn có thể thật sự lắng nghe và hiểu những gì người đó đang cố gắng truyền tải. Lắng nghe thì tốn nhiều công sức theo một cách là tiếp tục chấp nhận những thông tin đó mà không tự động từ chối. Chấp nhận những thông tin đó mà không tự động thừa nhận. Cách nào cũng là tai họa. Các bạn biết đó. Khi bạn nghe một điều gì đó mà các bạn thích, và các bạn nói, hay đó. Nhưng các bạn sẽ không sống theo cách đó. Sau đó các bạn lại chấp nhận một điều gì đó thật sự cần thiết để các bạn có thể dừng lại con đường các bạn đang đi và thử thách các bạn trên một con đường khác. Và nếu hôm nay các bạn nghe những gì mà các bạn không thích, ý tôi là những điều có thể hiểu được. Ở điểm này hay điểm khác thì nó cũng dễ hiểu. Các bạn nghe những gì các bạn không thích, các bạn cứ nghe và tự động có một tấm màn chắn ngang. Các bạn sẽ không nhận được những gì các bạn cần nhận trong thời gian của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, đó là việc khó để nghe một cách chăm chú và có hiệu quả. Vì vậy, cũng thật khó để giữ được đầu óc tỉnh táo. Nhưng đó là thử thách của tôi với các bạn ngày hôm nay. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo đến khi tôi kết thúc. Khi tôi hoàn tất, các bạn sẽ được thoải mái quyết định về những tài liệu mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay. Bạn có thể nói rằng, đó là một đống vớ vẩn lớn nhất mà tôi từng nghe trong cuộc đời. Một gã thật lạ mà cũng không sao. Tôi vẫn yêu quý các bạn, hoặc các bạn cũng có thể nói rằng, ồ, đây là điều hay nhất mà tôi từng nghe trong đời. Tôi sẽ nhận lấy nó, áp dụng nó, nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi. 5 năm sau, tôi sẽ là một người khác tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ tốt hơn, vì bây giờ tôi biết đó là sự lựa chọn của tôi. Nên là các bạn giữ được đầu óc tỉnh táo cho đến khi tôi kết thúc. Tôi luôn luôn không cảm thấy điều này. Luôn luôn không tin vào điều này. Lẽ ra tôi đã phải bắt đầu với một cái tên là Steve. Hay một cái tên là Ken. Đó là tên thật của tôi. Ken Andrew. Được sinh ra trong một gia đình tốt, gia giáo, cha mẹ tốt. Được giáo dục tốt. Không giàu có, đúng hơn là nghèo. Tôi được sinh ra ở phòng khách của nhà tôi. Brampton, Minnesota. Vì không có khả năng đến bệnh viện nên tôi được sinh ra ở phòng khách. Ba tôi là một mục sư nên chúng tôi được đi nhiều nơi. Tôi không bao giờ học một trường quá 2 năm liên tục từ khi tôi học lớp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Đối với một người ít nói, rụt rè, sống nội tâm và hay sầu đời như tôi, thật không dễ dàng. Và càng ngày tôi càng sống nội tâm hơn. Mặc dù tôi được nuôi dưỡng tốt, được dạy dỗ tốt, và tôi biết ơn mẹ tôi và tất cả những điều đó xảy ra trong những năm đầu của cuộc đời tôi. Có thể nói rằng tôi vẫn tiếp tục đi theo hướng đó, và nó dẫn tôi đến những cái hố sâu của sự buồn chán, thất vọng và nản lòng. Nó trở thành một điểm trong cuộc đời tôi khi mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Cuộc sống gia đình tôi tan nát, sự nghiệp tôi tan vỡ. Thật ra lúc đó tôi đã gặp giám đốc của công ty mà tôi đã cùng làm việc. Tôi thành lập công ty đầu tiên của tôi nhiều năm về trước. Tôi đã làm việc với giám đốc công ty đó. Một ngày nọ, khi vào ra công ty mẹ, anh ta bảo tôi nói cho anh ta biết tôi định làm gì. Và tôi bắt đầu nói với anh ta những gì tôi sẽ làm. Rồi tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt hơn những gì tôi đã làm trong cuộc sống. Ý tôi là tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn ba tôi đã kiếm được trong suốt cuộc đời của ông ấy. Và tôi nghĩ rằng điều này khá tốt, và tôi làm cũng khá tốt. Anh ta không chỉ là người cố vấn khi nói đến việc phát triển kinh doanh, mà anh ta còn là một trong những người hùng trong cuộc đời tôi. Anh ta là một trong những người đã làm nên sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Anh ta tên là Rich Devon. Rich đã nhìn tôi và nói, nếu anh tiếp tục làm những gì anh đang làm, thì tôi sẽ chỉ cho anh thấy rằng chúng tôi sẽ chôn anh trong ngành kinh doanh này. Trong khoảng 6 tới 9 tháng nữa, anh sẽ phá sản. Và thậm chí anh sẽ không biết điều đó. Ồ, đó là một tin không tốt lành. Ý tôi không phải đó là một tin tốt từ người mà các bạn không thích. Chắc đó không phải là tin tốt từ người mà các bạn kính trọng nhất trên thế giới. Và xem như một người cố vấn, một người hùng trong đời. Mọi thứ đều tan vỡ. Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi không có một người bạn nào hết. Bây giờ, nhìn lại tôi nhận ra rằng mình đã có. Tôi nhận ra rằng mẹ tôi yêu thương tôi. Bây giờ nhìn lại thậm chí tôi nhận ra rằng anh ta